anh ta có mặt mũi đối diện với mình ư? Dù anh ta muốn xin lỗi, muốn giải thích, cũng đừng hòng. Hết bát, hết chén, chỉ còn dao. Được, dao thì dao. Nguyệt, bỏ xuống mau. Quát mình à? Là cái đếch gì mà dám quát mình? Sợ rồi hả? Đưa ra cho anh. Đồ hèn, thích đấu công bằng hả? Rồi, thích thì chiều. Mình rút một con dao khác, ném về phía trước. Đó, thế là không ai thua ai. Được rồi chứ. Hôm nay, anh không giết tôi thì tôi sẽ giết anh. Xin em. Nhặt dao lên, sau đó đến đây. Chúng ta giải quyết nợ nần hôm nay. Nguyệt, đồ khốn nạn, thối tha, chó má, anh chết đi. Hôm nay, bà nhất định cho mày biết tội phản bội đáng giá như nào. Chỉ có các người mới có tình yêu đích thực à? Vậy tôi, 7 năm của tôi là gì? Cái loại anh xuống địa ngục cũng không hết tội đâu. Tất cả giá như chỉ là cơn ác mộng. Giá như mọi lỗi lầm đều có thể sửa chữa. Giá như mọi điều ước trở thành hiện thực. Nếu vậy, mình sẽ ước cuộc đời mình không bao giờ có giây phút đó. Ngày hôm ấy, giằng co, đau đớn, tan nát. Ngày hôm ấy, máu nhuộm đỏ lưỡi dao, máu chảy thấm đẫm tay mình. Ngày hôm ấy, linh hồn mình đã bán cho quỷ dữ.